sau khi mất đi dây dây. Chương 17, lễ vật lễ tình nhân lễ vật ngón tay cắm đến cao trào, đút tiểu dâm huyệt ăn sô cô la. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cựu thượng đích điểu nhi thành song đôi, phu thê song song bà gia hoàn. Trên cây chim nhỏ thành đôi, phu thê cùng nhau trở về nhà. Lễ tình nhân đến, toàn dân đều tiến vào thời kỳ động dục. Trên đường khắp nơi có thể thấy được mấy đứa trẻ con cầm hoa hồng, thấy đôi tình nhân nào, liền lôi kéo gọi. Anh ơi, chị ơi, mua hoa tặng người thương đi, không chỉ rõ giới tính, đúng là trong lúc vô tình lấy lòng thêm không ít tình lữ. Trong công ty mỗi nhân viên được phát một hộp sô-cô-la phúc lợi, trong siêu thị áo mưa an toàn dịch bôi tơn cũng bắt đầu hết hàng, bầu không khí chán ghét khiến cậu F.A. không chỗ có thể đi, đành phải về nhà chửi bới những người này sâu ân ái mau chết sớm. Tưởng Bill cùng Kiều Vũ hai người ban ngày vẫn như trước làm việc ở hai nơi khác nhau. Buổi tối khi về nhà, Tưởng Bill bị một cô bé kéo mua hoa hồng, hắn cũng mua hoa, hắn chẳng muốn cùng một đứa bé lằng nhằng, liền trực tiếp mua một bó. Khi Kiều Vũ nhìn thấy trên tay Tưởng Bill cầm bó hoa kia, sớm đã có chờ mong tâm không nhịn được thịt thịt thịt nhảy đã lâu. Ông chủ, hoa này anh, Kiều Vũ chờ mong hỏi. Tưởng Bill lúc này mới nhớ ra đã quên mua cho Kiều Vũ quà lễ tình nhân, dù sao hai người bọn họ hiện tại quan hệ không phải là ít, ở mức độ nào đó cũng tính là tình nhân rồi. Chỉ là ở trong tư duy thằng nam của hắn luôn cảm thấy lễ tình nhân là nữ nhân qua, mua túi sách hàng hiệu, mua đồ trang sức, mời ăn bữa tối dưới ánh nến, sau đó thuận lý thành chương cùng mỹ nữ một đêm xuân. Vì lẽ đó, khi Kiều Vũ hỏi ra câu này thì Tưởng Bill thực sửng sốt vài giây. À ừ, bởi vì trong mắt Kiều Vũ hờ mong, hắn vẫn trả lời tích cực. Hắn đem hoa đưa cho Kiều Vũ. Kiều Vũ đang cầm hoa trên mặt lộ ra ngượng ngùng khó gặp, có chút luống cuống nhưng rõ ràng rất vui vẻ. Cảm ơn ông chủ, cậu đem hoa ôm vào trong ngực đếm đếm, đếm ra 43 đóa cũng không phải con số có ngụ ý gì, nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là nhận được hoa cậu cũng đã rất vui vẻ. Tưởng Bill, ừ, một tiếng, nới lỏng ra cà vạt, cởi áo khoác cầm lấy chén nước. Buổi tối đi ra ngoài ăn, Kiều Vũ nói, không ra ngoài, em đã làm xong cơm tối, chỉ cần thêm hai ngọn nến nữa. Tập hợp thành một bữa ăn dưới ánh nến lãng mạn. Trên mặt cậu vẻ mặt quá tươi sáng, thiểm đến Tưởng Bill không thể không tránh mắt, trầm thấp đáp một tiếng. Ừ, bữa tối rất phong phú, đồ ăn cũng rất ngon, thế nhưng Tưởng Bill cũng không ăn nhiều, mười mấy phút xong liền ngừng đũa. Sao lại không ăn, Kiều Vũ hỏi, không hợp khẩu vị, Tưởng Bill lắc đầu một cái, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn Kiều Vũ trong mắt có cảm xúc không tên. Hắn trước đây ở cùng nữ nhân, xưa nay đều là vội vàng cùng một chỗ lại bận rộn chia tay, ở cùng một chỗ với bạn gái cũ thời gian dài nhất chính là bạn gái trước nguyền rủa hắn, được 2 tháng. Lý do chia tay cũng rất đơn giản, bạn gái cũ đối với hắn động chân tâm, mà hắn không muốn đi cùng với nàng cả đời. Sau đó, hắn biến thành hiện tại bộ dáng này, lại cùng Kiều Vũ lăn lộn với nhau mỗi ngày làm tình. Đến hiện tại, đã sắp 1 năm. Thời gian dài như thế cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, từ lúc vượt qua 2 tháng hắn cũng đã chú ý tới vấn đề này. Hắn cũng đoán được bản thân tại sao như vậy, từ lần đó cho phép Kiều Vũ cho tay vào trong người hắn đã biết rồi. Sao vậy? Kiều Vũ lại hỏi một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu phát hiện ánh mắt Tưởng Bill có chút không đúng, hơi nghi hoặc, nhưng tiếp theo đó, loại này nghi hoặc liền đã biến thành hừng hực dục vọng. Nam nhân đối diện không nói một lời, nhưng cởi cúc áo ra, cởi từ từ xuống phía dưới, cởi một viên lại cởi một viên, mãi đến tận khi lồng ngực màu mật ong lộ hoàn toàn ra khỏi áo sơ mi xám. Tiếp theo, là quần. Nam nhân đứng ở trước mặt cậu, cởi thắt lưng ra, cởi quần âu ra, lộ ra hạ thân chỉ mặc quần lót chữ T, vành tai bị khoang miệng nam nhân ngậm lại khẽ liếm, đầu lưỡi ướt át lướt qua tai liếm từng tấc da rẻ, nước bọt dính ở phía trên, bị mở ra bôi lên. Cậu nghe thấy nam nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, âm thanh trầm thấp mà có thể tính xuyên qua màng tai. Trong nháy mắt con người Kiều Vũ lập tức phóng to. Cậu nghe thấy Tưởng Bill nói, đến thao anh, thao vô số lần người đàn ông này, nhưng vẫn là không có được một tiếng mời của hắn. Kiều Vũ ôm đầu Tưởng Bill cùng hắn hôn kịch liệt kiểu Pháp. Tay ở trên thân nam nhân không ngừng xoa khắp nơi, cuối cùng đi tới cái mông nam nhân vểnh cao rắn chắc, 5 ngón tay mở lớn dùng sức nhào nặn. 2 ngón tay tìm thấy tiểu huyệt, đẩy quần lót chữ T ra, xoa nhẹ 2 lần âm bộ Tưởng Bill, liền từ miệng huyệt thẳng tắp cắm vào. Ngón tay linh hoạt, ở bên trong khuấy lên đưa đẩy, rất nhanh liền cắm ra không ít nước, theo động tác phát ra tiếng. Xì xì xì xì, ông chủ, anh nghe tiểu dâm huyệt đang nói chuyện đấy, à, không đúng, hiện tại đã không thể gọi là tiểu dâm huyệt. Kiều Vũ lại cắm một đầu ngón tay đi vào, 3 ngón khép lại, dán vào âm bộ nhanh chóng ra vào, đem tiếng nước phía làm cho càng to lớn hơn. Anh hiện tại là đại lỏng lẻo, ông chủ của em, bàn tay giống như là gắn vào toàn bộ trên âm bộ, ba ngón đi vào trong nhục huyệt thật nhanh run run, đem nam nhân cắm đến đứng thẳng hai chân không khỏi mở ra, bụng dưới hướng về trước CSLCJ, nửa người trên chôn ở hõm vai Kiều Vũ gấp gáp thở hổn hển. Nửa người dưới của hắn hoàn toàn chịu sự khống chế của ba ngón tay bên trong, ngón tay chuyển động, hạ thân hắn cũng chuyển động theo. Không lâu sau Tưởng Bưu liền cao trào. Hắn rên lên một tiếng, hạ thể mang theo ba cái ngón tay tự động co rút lên, niệu đạo khẩu nữ huyệt phun ra giọt nước nhỏ, đồng thời bị ngón tay cắm đến cao trào. DM Thùy chơi đầy bàn tay. Anh tặng em hoa hồng, em cũng tặng quà cho anh. Tiểu Vũ nói, từ trong túi quần cậu móc ra một sô-cô-la hình trái tim, mở giấy gói, đem sô-cô-la lấy ra. Thích ăn sô-cô-la à? Tưởng Bưu không thích ăn đồ ngọt, liền lắc lắc đầu. Không thích cũng không liên quan. Tiểu Vũ đem sô-cô-la đưa đến hạ thể Tưởng Bưu, đem đặt tại miệng huyệt ướt át cọ sát. Cái miệng phía dưới này của anh sẽ thích. Tiếng nói dứt sô-cô-la bị nhét vào trong nhục huyệt Tưởng Bưu. Đặt ở bên trong, chờ một lát tan ra, ạn đút em ăn có được không? Tiểu Vũ cười hì hì nói. Bên trong anh nóng như vậy, lập tức đem sô-cô-la hóa thành tương, đến thời điểm đem chuối tiêu lột vỏ cắm vào đi ăn sô-cô-la chuối tiêu thì sao? Tưởng Bưu cau mày, thở hổn hển ẩn nhẫn. Lần trước em còn không cho anh nhét loạn đồ vật, chính em cũng không được làm như vậy. Em giúp anh vệ sinh là được rồi. Cái tay đặt trên mông cũng bắt đầu động tác cắm vào trong cúc huyệt phía sau móc ngoáy. Cái mông nơi này cũng lỏng ra đây ông chủ, không có bôi trơn cũng có thể cắm hai ngón tay vào, dương VTM đi vào có thể hay không cũng cắm bất mãn. Nói láo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Bưu mặt tối sầm, xoay người nằm nhoài trên tay vịn ghế, tay trái banh mông mình ra. Cắm vào thử một chút thì biết, kẹp không ngừng người này cẩu vật, Tưởng tổng giận cách trương.